Chương 1303, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa, 2. Về sau A Quả Quả đối với nhân loại trường học hiếu kỳ, cũng muốn đi lên lớp, không nghĩ tới, gặp phải Phù Nhã cùng Tiểu Thần. Nàng nhìn thấy Kiều Thần, phi thường vui vẻ đi lên nhận nhau, không nghĩ tới Kiều Thần đối nàng 10 phần lãnh đạm, liền nói chuyện cơ hội cũng không cho nàng. Nàng thật không có khác ý tứ, chỉ là muốn đi nhận cái này bị nàng đã cứu nhân loại. Phù Nhã sợ nàng giả mạo A Quả Quả sự tình bộc lộ, liền cùng Tiểu Thần nói, A Quả Quả cùng nàng là đồng loại, mà lại là một cái miệng đầy hoang ngôn nhân ngư. Vì lẽ đó, về sau không quản A Quả Quả nói cái gì, Tiểu Thần cũng không nguyện ý tin tưởng. Bởi vì A Quả Quả đối với nhân loại không quen thuộc, có Kiều Thần đặc thù chiếu cố, thời gian đặc biệt không dễ chịu. Nhưng nàng còn là muốn giải thích rõ ràng, lại bị Phù Nhã cùng Tiểu Thần đều cho rằng, cái này Mỹ Nhân Ngư, là muốn đến cầu dẫn hắn. Kiều Thần đối nàng càng thêm chán ghét. A Quả Quả nhìn thấy Kiều Thần liền sẽ nói, phía trước cứu hắn là nàng, hắn cho tới bây giờ cũng không tin người, càng cho rằng cái này xấu xí Mỹ Nhân Ngư, là muốn cầu dẫn hắn. Phù Nhã đặc biệt sợ hãi sự tình bại lộ, cả ngày mất hồn mất vía, gây hốc hác đi. Kiều Thần nhìn không được, cho rằng A Quả Quả tồn tại, mới khiến cho hắn tiểu Mỹ Nhân Ngư khổ sở. Vì lẽ đó hắn hỏi Phù Nhã Mỹ Nhân Ngư nhược điểm, lúc đầu những chuyện này, tại nhân ngư tộc là bí mật, còn bị dặn dò qua, không được cùng nhân loại nói. Nhưng Phù Nhã thật rất ưa thích Kiều Thần, vì lẽ đó nói cho hắn. Nhân ngư bí mật là, thời gian dài không tiếp xúc nguồn nước, liền sẽ chết khác. Đẳng cấp càng cao, thần lực càng cường đại nhân ngư, kiên trì càng lâu. Tiêu Thần vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn, biểu thị nguyện ý nghe A Quả Quả giải thích, đem đối phương mang đến một cái không có nước địa phương. Dựa theo Phù Nhã nói nhược điểm, trước bô y tiếp A Quả Quả ở chỗ đó ngốc 3-4 ngày, nhìn xem A Quả Quả sắc mặt tái nhợt về sau, hắn liền sẽ nàng khóa đến trên một thân cây. Sau đó, nên ngang rời đi. Các loại nhân ngư tộc vương tìm thơ ý A Quả Quả thời điểm, nàng đã chết rồi. Kim sắc cái đuôi, đều đã không có rực rỡ. Nhân ngư tộc vương đại giận, muốn tìm tới hung thủ, còn hỏi Phù Nhã. Phù Nhã đã đoán được, là ai hại A Quả Quả. Nhưng nàng thật rất yêu Kiều Thần, vì lẽ đó giấu giếm chuyện này. Cuối cùng hung thủ cũng không có bị tìm thơ y, chuyện này cứ như vậy đi qua. Phù Nhã cùng Kiều Thần kết hôn ở chung một chỗ, nàng vĩnh viễn lưu tại thế giới loài người sinh hoạt. Túc chủ, theo ta được biết, đây là một cái thần kỳ thế giới, hải tộc không vẹn vẹn, có nhân ngư tộc, còn có mặt khác tộc loại, bọn hắn đều đặc biệt thích bờ tới chơi. Nói không chừng, trong đám người cái nào đó nhìn rất bình thường người, liền là hải tộc nhân. Cái kia rất thú vị nha. Xem hết kịch bản về sau, Đường Quả cũng không có bị nhắc lên cái gì ba động, cái kia, lần này liền không đi kịch bản. Túc chủ, ngươi ý là kia cái gì Kiều Thần, ta mới không muốn cứu. Dìm nó chết đi. Chết đuối, cái gì đều giải quyết xong, vì cái gì còn muốn cứu hắn sát ngư hung thủ, ta là sẽ không tha thứ hắn. Hệ thống, giết sát ngư hung thủ nhìn xem nhà hắn túc chủ đại đại trong nước chơi cái đuôi, hắn có chu tờ sợ túc chủ đột nhiên hiếu kỳ, nhân ngư thịt ngon không thể ăn, sẽ đem mình nấu đến ăn. Túc chủ đại đại, ngươi không cho hắn sửa đổi cơ hội sao ta cảm thấy đi, hắn chắc chắn sẽ không sửa đổi, cuối cùng vẫn là muốn sát ngư. Ta cũng không muốn cùng hắn hôn thời gian, vẫn là chờ hắn chết tại nham thạch bên trên, hoặc là lại bị nước biển cuốn đi, chết đuối đi. Đường Quả nói xong, liền nhảy xuống biển đi chơi. Kim sắc cái đuôi, trong nước dập dờn thời điểm, đặc biệt đẹp đẽ.